Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 505, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra điện ảnh cục đại lâu. Tiêu Vân Hải đang chuẩn bị ngồi xe trở về. Đột nhiên nhận được một cái xa lạ điện thoại. Uy, ta là Tiêu Vân Hải. Ngài vị nào? Vân Hải, ta là Tiết Thiên Hoa. Ngươi hiện tại có rảnh sao? Ta cùng Trương Tổng, sở luôn muốn cùng ngươi tâm sự. Tiêu Vân Hải cười nói. Tiết Tổng tự mình ước hẹn. Không rảnh cũng có rảnh nha. Đi vào ước định khách sạn. Tiêu Vân Hải đi vào phòng. Cùng Tiết Thiên Hoa, Trương Hoa Phong, Sở Hằng phân biệt nắm tay. Tiêu Vân Hải nói. Cảm tạ ba vị lão tổng ở cuộc họp hỗ trợ. Bằng không, ta khả năng liền xong đời. Sở Hằng ha ha cười nói. Tiêu tiên sinh tuổi còn trẻ. Lại dám cùng Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng đối chọi gay gắt. Ta Sở Hằng thật là bội phục ngũ thể đầu đĩa. Trương Hoa Phong nói. Còn có ngươi mắng Hạ Hồng Đạt nói. Thật là đại khoái nhân tâm. Tiêu Vân Hải lắc đầu cười khổ nói. Ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta là tuổi trẻ khí thịnh. Một phát nổi lửa tới. Chính mình đều khống chế không được. Căn bản là không suy xét hậu quả. Ha ha. Lần này xem như hoàn toàn đem Điền Kỳ thượng cấp đắc tội. Về sau còn không biết hắn sẽ cho ta nhiều ít giày nhỏ xuyên đâu. Tiết Thiên Hoa nói. Lấy ngươi cùng con của hắn ân oán. Liền tính không có sự tình hôm nay. Chỉ sợ tương lai cũng sẽ không thiện. Vân Hải. Ngươi sẽ không thật sự hố con của hắn 500 triệu Mỹ Kim đi. Tiêu Vân Hải nói. Chuyện này truyền rất nhanh nha. Không sai. Ta cùng kia tiểu tử có thù oán. Không biết sao xui xẻo. Gia hỏa này thế nhưng thỉnh ma huyễn vì hắn làm đặc hiệu. Ha ha, ta không hố hắn hố ai nha. Bất quá, ba vị lão tổng yên tâm. Nếu về sau các ngươi phiến tử yêu cầu dùng đến ma huyễn. Ta tuyệt đối sẽ không hố các ngươi một khối tiền. Sở Hằng ha ha cười nói. Vậy đa tạ, Tiêu tiên sinh. Lần này sở dĩ thỉnh ngươi lại đây. Chính là tưởng cùng ngươi thương lượng ma huyễn đặc hiệu sự tình. Ngươi hẳn là cũng biết. Sang năm Hoa Hạ điện ảnh bảo hộ hàng rào sẽ hoàn toàn biến mất. Nước ngoài những cái đó điện ảnh đại cá sấu nhóm. Tất nhiên sẽ quy mô tiến vào Hoa Hạ. Tiết Thiên Hoa tiếp lời nói. Vì đề cao chúng ta kháng nguy hiểm năng lực. Ta, Sở Tổng cùng Trương Tổng nghĩ muốn cộng đồng bỏ vốn. Thành lập một cái đặc hiệu công ty. Ma huyễn kỹ thuật là thế giới công nhận đệ nhất. Cho nên chúng ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi yên tâm. Độc quyền phí dụng. Chúng ta tuyệt không sẽ thiếu ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói. Này hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá. Các ngươi tìm hảo nhân viên công tác sao? Trương Hoa Phong nói. Này đảo còn không có. Chỉ cần ngươi đáp ứng phái chuyên gia giúp chúng ta chủ hoạch kiến lập công ty. Chúng ta sẽ lập tức đến thị trường đi thông báo tuyển dụng. Chúng ta Hoa Hạ dân cư 1.5 tỷ, nhất không thiếu chính là nhân tài. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, không thành vấn đề, chỉ cần ba vị lão tổng có yêu cầu. Ta lập tức từ ma huyễn điều người. Bất quá, bọn họ tiền lương liền yêu cầu các ngươi cùng hắn nói chuyện. Sở Hằng nói, cái này dễ làm. Chúng ta tham gia công ty chẳng lẽ còn nuôi không nổi mấy cái lão sư không thành. Mọi người nói giỡn gian. Khách sạn nhân viên công tác lục tục đem rượu và thức ăn bưng đi lên. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Sở Hằng đột nhiên nói. Các vị có hay không nghe nói Hoa Hạ viện tuyến muốn tách ra sự tình. Trương Hoa Phong kinh ngạc nói. Có chuyện này, Tiết Tổng, người biết không? Tiết Thiên Hoa gật gật đầu. Nói, ta nhưng thật ra nghe được một tia tiếng gió. Nói là vì sử Hoa Hạ điện ảnh nghiệp hoàn toàn thị trường hóa. Hoa Hạ viện tuyến khả năng muốn chia ra làm 4. Trương Hoa Phong nói, chúng ta giới giải trí từ trước đến nay là viện tuyến vì vương. Đã có như vậy một cái cơ hội. Chúng ta thế nào, cũng đến cắm một tay nha. Miễn cho về sau chụp phiến tử. Còn muốn chịu nhân ra xa lánh. Sở Hằng vỗ đùi. Nói, ta cũng là ý tứ này. Bất quá, Hoa Hạ viện tuyến thị giá trị 600 tỷ. Muốn bắt lấy một trong số đó. Ít nhất cũng muốn 150 tỷ. Nếu là tranh đoạt lợi hại. chỉ sợ 2.000 triệu đều không phải không có khả năng. Chúng ta huy hoàng cho dù cho vay, cũng nhiều nhất có thể lấy ra 32 tỷ. Kém thật sự là quá nhiều. Trương Hoa Phong nói, ta nhiều lắm cũng liền lấy ra 30 tỷ. Tiết Tổng, ngươi chính là trong vòng nổi danh đại phú ông. Dư lại không biết ngươi có thể hay không lấy ra tới. Tiết Thiên Hoa lắc đầu nói, nhiều nhất 80 tỷ. Như thế nào, hai vị đây là muốn hợp tác sao? Sở Hằng nói, không tồi, tương lai Hoa Hạ điện ảnh vòng, khẳng định là loạn rối tinh rối mù. Chúng ta chỉ có được chính mình viện tuyến, mới là đứng ở bất bại chi địa. Trương Tổng, Tiết Tổng, thế nào? Tiết Thiên Hoa cùng Trương Hoa Phong nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Tiết Thiên Hoa nhìn phía Tiêu Vân Hải nói, Vân Hải, không biết nhạc phụ ngươi Triệu Minh Sinh đối viện tuyến có hay không hứng thú? Chúng ta ba cái công ty cho dù liên thủ, cũng là lực có chưa bắt được. Nếu là hơn nữa Triệu Tổng, kia hẳn là liền không thành vấn đề. Chuyện này đối Tiêu Vân Hải tới nói, tự nhiên là cầu mà không được. Nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng. Ta trở về hỏi một chút ta ba. Nếu hắn cũng có hứng thú nói, ta sẽ làm hắn cấp các vị gọi điện thoại. Vậy thật tốt quá, một khi chuyện này thành, chúng ta liền không có bất luận cái gì đoàn bàn. Các vị, vì tốt đẹp ngày mai, chúng ta cụng ly, có đôi chứ không chỉ một. Liền ở Tiêu Vân Hải bọn họ uống rượu thời điểm, Hạ Hồng Đạt, Lý Phương Đông, Bành Hoài Bân ba người cũng ngồi ở cùng nhau. Đàm luận đồng dạng là Hoa Hạ viện tuyến sự tình. Bọn họ ba người công ty ở toàn bộ Hoa Hạ giới giải trí tất cả đều xếp hạng trước 5 chi liệt. Có thể nói là cường cường liên hợp. Thương lượng xong viện tuyến, Hạ Hồng đặt hai mắt phát lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Tổng, Bành Tổng, ta tưởng thỉnh các ngươi cùng ta cùng nhau phong sát Tiêu Vân Hải. Nhị vị cảm thấy như thế nào? Lý Phương Đông cùng Bành Hoài Bân quen biết liếc mắt một cái, đồng thời lắc đầu, nói, không thể. Hạ Hồng Đạt nhíu mày nói, vì cái gì? Lý Phương Đông nói, Hạ Tổng, Tiêu Vân Hải không phải bình thường nghệ sĩ, trừ phi là hắn phạm vào nhiều người tức giận, khiến cho chính phủ hoặc là toàn bộ giới giải trí bất mãn. Bằng không, chúng ta phong sát hắn, bất quá là cái chê cười thôi. Phải biết rằng, nhân ra lưng dựa hãn hải, tự thân lại là cái chục tỷ phú ông. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, căn bản là không có gì sự tình yêu cầu cầu chúng ta. Người nói, chúng ta như thế nào phong sát hắn? Bành Hoài Bân nói, quan trọng nhất chính là trong tay hắn nắm ma huyễn này một vũ khí sắc bén. Ngay cả Hollywood 8 công ty lớn cũng không dám đắc tội hắn. Liền càng đừng nói chúng ta, một khi hắn trái lại dùng đặc hiệu kỹ thuật tới phong sát chúng ta, sợ là chúng ta về sau điện ảnh kịch đều tìm không thấy đặc hiệu công ty tới làm. Hạ Tổng, không sợ ngài sinh khí, ta quá hai ngày, khả năng liền phải thỉnh hắn hỗ trợ chủ hoạch kiến lập chúng ta công ty chính mình đặc hiệu đoàn đội. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta là tuyệt đối sẽ không đắc tội hắn. Trên thực tế, Hạ Hồng Đạt lại như thế nào không biết Tiêu Vân Hải hiện giờ cánh chim đã phong. Muốn phong sát hắn, sở trả giá đại giới đại làm người khó có thể tiếp thu. Nhưng hôm nay buổi sáng, chính mình ở đông đảo đồng hành trước mặt, bị hắn chửi ầm lên, thể diện vứt là không còn một mảnh, không cho hắn thêm điểm nhi phiền toái. Như thế nào có thể tá chính mình trong lòng chi hận? Lý Phương Đông tựa hồ cũng đoán được Hạ Hồng Đạt ý tưởng. Nói, Hạ Tổng, nghe nói Tiêu Vân Hải thỉnh không ít người, chuẩn bị quay chụp một bộ điện ảnh. Nếu muốn hết giận, ngài có thể ở điện ảnh thượng cùng hắn cứng đối cứng làm một hồi. Tiêu Vân Hải lại không phải thánh nhân, ta liền không tin hắn mỗi một lần đều có thể thắng. Hạ Hồng Đạt thở dài, cũng chỉ hảo như thế. Ai, ta hiện tại biết vậy chẳng làm nha. Bất quá, ai có thể nghĩ đến hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian nội phát triển đến trình độ này đâu. Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng Điền Kỳ Thượng văn phòng. Điền Kỳ Thượng trở về đóng cửa lại. Bình tĩnh trên mặt rốt cuộc ức chế không được tắt ra tức giận. sắc mặt có vẻ dị thường dữ tợn. Hắn cầm lấy bí thư cho chính mình phao trà, hung hăng mà uống một ngụm, đột nhiên phịch một tiếng, đem cái ly ném tới trên mặt đất. Tiêu Vân Hải, người thật to gan, dám ở trước mặt ta phi dương ương ngạnh, không kiêng nể gì. Hảo, tốt rất. Điền Kỳ Thượng tiến vào quan trường hơn 20 năm, tuy rằng cũng thường xuyên bại bởi chính mình đối thủ cạnh tranh, nhưng mọi người đều tuần hoàn theo quan trường quy tắc, mặc kệ thắng thua, thể diện cũng không khó coi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ thua tại một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi trong tay. Tổ chức hội nghị chẳng những không có đạt tới mục đích, còn bị Tiêu Vân Hải ở trước mắt bao người, cấp đỉnh xuống đài không được. Thật là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Đây cũng là hắn từ trước tới nay tham gia nhất nghẹn khuất một hội nghị. Hắn đến bây giờ cũng không rõ vì cái gì Trương Tân Cắt cùng Tiêu Viễn Dương sẽ vì Tiêu Vân Hải cùng chính mình là địch đâu. Dựa theo chức quan mà nói, chính mình cấp bậc muốn so với bọn hắn hai cái cao. Những cái đó giải trí công ty lão bản như thế nào có lá gan sẽ lựa chọn bọn họ đâu. Chẳng lẽ nói hai người mặt trên còn có người? Nghe nói Tiêu Viễn Dương cùng Lương Thiên Thu đi phi thường gần. Không phải là bên trong cũng có bóng dáng của hắn đi. Đúng lúc này, Điền Kỳ Thượng di động vang lên. Mở ra vừa thấy, là chính mình nhi tử. Quân Hào, sự tình gì? Ba, Tiêu Vân Hải ma huyễn đặc hiệu công ty thế nào? Điền Kỳ Thượng sắc mặt nháy mắt kéo xuống dưới. Trách mắng. Hảo hảo làm ngươi phim truyền hình thì tốt rồi. Những việc này không cần phải ngươi quản. Điền Quân Hào vừa nghe, liền biết chuyện này không có hoàn thành. Dẫn tới phụ thân tâm tình có chút tao. Vì thế hắn thành thành thật thật nói. Ta đã biết. Ba, Điền Kỳ Thượng sắc mặt thoáng đẹp một ít. Nói, Quân Hào, về sau không cần đi tìm Tiêu Vân Hải phiền toái. Người này sau lưng năng lượng không phải là nhỏ. Ta nguyên tưởng rằng có thể mượn dùng toàn bộ giới giải trí lực lượng, buộc hắn đi vào khuôn khổ, không nghĩ tới lại bị người cấp âm thầm quấy rầy ta bố trí. Hơn nữa lần này sự tình, ở pháp lý thượng, chúng ta không đứng được chân, lúc này mới khiến cho nguyên bản kế hoạch thất bại trong gang tấc. Điền Quân Hào nói, ba, tương lai còn dài, ta liền không tin, Tiêu Vân Hải vĩnh viễn không phạm sai. Điền Kỳ Thượng nói, ngươi có thể như vậy tưởng thì tốt rồi. Phụ tử hai người hàn huyên trong chốc lát. Điền Kỳ Thượng buông xuống điện thoại. Hai mắt hơi hơi nhíu lại. Nói, Tiêu Vân Hải, chúng ta chờ coi. Cách chương.